chương 522, Thế giới khác một đầu phần 2 thần vương. Aeus bước ra cung điện, cái khác chúng thần cũng đều đã bị kinh động, lấy quang minh chi thần Apollo, hắc ám chi thần Hades, chiến tranh chi thần Ares, đại địa nữ thần Hera tứ đại chủ thần dẫn đầu. Cái này phàm nhân có chút quái dị, bộ dáng cùng khí tức đều tựa như không phải chúng ta thế giới người. Hera đi tới Aeus bên cạnh, mở miệng nói, thân thể một cách tự nhiên cùng Aeus sóng vai đứng chung một chỗ, ánh mắt cũng nhìn hướng chúng thần sơn phía dưới bạch tịch, mà nàng ngoại trừ đại địa nữ thần cái thân phận này bên ngoài, nàng còn có một cái thân phận, thần hậu, Aeus thê tử. Aeus nghe vậy khẽ vuốt cằm, hắn tự nhiên cũng nhìn ra bạch tịch khác biệt, bất quá cái này đều không trọng yếu, đối với hắn mà nói, bạch tịch mỹ mạo mới là sau cùng, hơn nữa còn là hắn chưa bao giờ thấy qua dị vực mỹ nhân. Mang nàng đi lên. Đạp sen kéo sóng rửa kiếm cốt, đạp mây cưỡi gió nạn thánh hồn, xích tâm tuần thiên, tcvaudio.net.